Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô và Lực Nhã, Bạch Lăng, Tiểu Vũ và Trạm Na, cả 5 người vốn cùng ở nhà trò kia. 5 người trở thành bạn thân bởi vì bọn họ đều là phụ nữ đã từng ly hôn. Lực Nhã là người gia nhập hội của các cô muộn nhất, nhưng sự tham gia của cô lại khiến cho chồng trước của mọi người đều xuất hiện. Bởi lẽ không ai lường được, những anh chồng trước này vừa khéo lại là bạn tốt. Nói tóm lại, từ sau khi Lực Nhã bị chồng cũ bắt về nhà, Bạch Lăng vì cứu Lực Nhã mà mất đi trí nhớ, cũng được chồng trước là thánh thủ mang về nhà chăm sóc, một lần nữa trở thành đồ phu nhân. Lại nghe nói Tiểu Vũ cùng với Vệ Tịnh Cương gương vỡ lại lành, còn trách thời gian trước cô tìm mãi không thấy Tiểu Vũ. Nhưng mà cô không nói được gì, bởi vì chính mình cũng đã chồng trước hợp lại với nhau. Nói tóm lại, các cô đều cùng với chồng trước gắn bó lại, bây giờ chỉ còn đôi Trạm Na là chưa biết như thế nào. Cũng có lẽ đã sớm có kết quả, chính là có người giữ bí mật mà không nói thôi. Dù sao xem đôi có đến đó hay không là có thể biết mà. Đỗ Thánh và Vệ Thịnh xác định sẽ đến, còn về phòng Lý Phong. Quý Bình vừa trả lời thì vợ vừa nhìn Tê Thác. Bọn họ có đến không? Chắc là có. Tê Thác gật đầu. Tức là Tí Phong cũng đã bị thu phục rồi sao? Cái gì mà thu phục chứ? Cách dùng từ của anh khiến bà xã đại nhân hơi khó chịu. Anh nhếch miệng cười, rồi ngẩng đầu thấy đã có người đến. Đỗ Thánh và Bạch Lăng kìa. Vệ Tình và Tập Tiểu Vũ cũng vào ngay sau đó. 4 người lớn và 2 đứa trẻ. Mẹ à, là Nghi Nghiên và anh Nghị Nghị kìa. Nhân nhân vui vẻ kêu to. Nguyễn Bách Hợp mỉm cười vỗ vỗ con gái, rồi nhìn những người kia đang tiến đến. Tập Tiểu Vũ ngại ngùng chào hỏi mọi người. Tiểu Vũ à, gần đây cậu bận rộn làm mất mặt nha, còn không đến cửa hàng nói chuyện phiếm với tớ nữa, là có chuyện gì thế? Nguyên Bách Hợp mắt mè hỏi Tiểu Vũ, đang đứng bên cạnh Vệ Thịnh. Tớ còn có chuyện trong cửa hàng, không phải nói tớ sẽ mở quán trà sữa chân trâu sao? Mới mở quán nên có rất nhiều việc phải làm mà. Tâm Tiểu Vũ vội vàng tìm cớ. Có thật không đấy, sao hôm trước tớ đi qua cửa hàng của cậu mà không thấy mở cửa đâu? Nguyên Bách Hợp cố ý hỏi. À thì... nhất thời có một chút chuyện thôi. Tập Tiểu Vũ không tự chủ được mà đỏ bừng cả mặt. Là chuyện gì? Chắc chắn là liên quan đến Vệ tiên sinh đây chứ gì? Nguyên Bách Hợp vẫn không buông tha cơ hội mà trêu chọc cô. Chuyện này tớ... Cô bất lực nhìn chồng đứng bên cạnh mình. Vệ Thịnh lập tức ôm lấy vợ, rồi quay sang trách mắng bạn tốt. Quý Bình à, cậu quản vợ cho chặt vào. Đừng để cô ấy khi dỡ vợ tôi. Thưa lỗi, không làm theo vợ. Chỉ để yêu không phải để quản đâu. Quý Bình nói xong thì lại quay lại nhìn cô tranh công. Bà xã à, anh nói đúng chứ? Lúc này người đỏ mặt lại là cô, không còn gì để mà nói nữa. Trạm Na kìa. Ôn Lực Nhã đột nhiên kêu lên. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lý Phong và Trạm Na trong sự trông mong của mọi người đang nắm tay nhau cùng đến. Bồi Bàn cũng đi về phía họ. Không cần nhiều lời, nhìn bọn họ thế kia là cũng để hiểu quá trình thế nào, chắc cũng chỉ có bọn họ biết mà thôi. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, món ăn cũng đã được đưa lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thế được rồi, hôm nay cậu đột nhiên mời chúng tôi đến ăn cơm, là có mục đích gì đây? Tề Thác hỏi Quý Bình, bởi vì bữa cơm này rất là bất ngờ, nhưng lại không cho phép được vắng mặt, khiến anh phải hủy một bữa tiệc quan trọng, không có lý do chính đáng, thì khó có thể yên với anh được. Kết hôn. Quý Bình chỉ nói 2 chữ. Kết hôn cái gì chứ? Cậu và Bách Hợp chẳng phải đã đăng ký kết hôn rồi còn sao? Tề Thác khó hiểu nhìn anh. Cậu và Lực Nhã cũng là đi luôn đến hộ sở đăng ký kết hôn sao? Tất nhiên. Thế còn cậu? Quý Bình quay sang hỏi Đồ Thánh. Cũng vậy. Thế cậu thì sao? Anh hỏi Vệ Thịnh. Vệ Thịnh cũng gật gật đầu. Anh lại nhìn sang Lý Phong. Hôm nay vừa đi đăng ký. Lý Phong nói xong thì tất cả mọi người đều lên tiếng chúc mừng. Cho nên... chờ không khí yên lặng trở lại, Quý Bình lại cao giọng thu hút sự chú ý của mọi người, rồi mới chậm rãi nói. Cho nên mọi người đều là đăng ký kết hôn, chứ không tổ chức một lễ cưới cho vợ mình có đúng không? Mọi người đàn ông quay sang nhìn nhau. Cậu nhìn tôi nhìn cậu, vẻ mặt dần dần có một chút xấu hổ. Họ chưa từng nghĩ có lẽ vợ mình cần tới một hôn lễ trang trọng. Bọn họ không cùng hẹn nhìn về phía vợ mình. Không sao, em không cần. mà các cô vợ nhỏ cùng đều không hẹn mà cùng lắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net